Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, một giọt nước mắt. Một vệt hồng quang lấp lóe, oánh oánh như ngọc, tản ra đỏ thắm ánh sáng cây ngô đồng, phảng phất ngọc thạch, lẳng lặng nằm tại Dương Tam Dương trong lòng bàn tay. Đỏ thắm hạt giống cùng trắng tinh bàn tay kêu gọi kết nối với nhau. Nhìn phá lệ rõ ràng thấu triệt, tiên thiên cây ngô đồng khí cơ đập vào mặt. Đạo Duyên lời nói dừng lại, ngơ ngác nhìn cái kia cây ngô đồng, thân thể tại run không ngừng. Trước ngày ngô đồng cây, Đạo Duyên thân thể đang run rẩy, thanh âm đã run rẩy nói không hoàn chỉnh. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi lòng bàn tay tiên thiên cây ngô đồng. Chỉ là tiên thiên cây ngô đồng bên trên một đoạn trạc cây, bồi dưỡng thành mới sinh mạng, cũng không phải là tiên thiên cây ngô đồng. Một đạo văn tự xuất hiện tại Dương Tam Dương trước người. Đạo Duyên im lặng không nói, thân thể run rẩy không ngừng, cúi đầu xuống Dương Tam Dương không nhìn thấy đối phương biểu lộ. Run run ngón tay, đem cái kia cây ngô đồng cầm ở lòng bàn tay, cảm thụ được trong đó tiên thiên khí cơ. Một viên óng ánh sáng long lanh nước mắt trượt xuống, phảng phất óng ánh ngọc thạch giống như bị Dương Tam Dương tiếp được. Cầm tại trong lòng bàn tay, lại lúc ngẩng đầu lên, Đạo Duyên đã lệ rơi đầy mặt, hai mắt sưng đỏ, ngươi ở đâu lấy được như vậy bảo vật, như tiết lộ ra ngoài. Chỉ sợ Phượng Hoàng tộc sẽ muốn ngươi mạng. Từ tiên thiên cây ngô đồng bên trên phân hạ trạc cây, chính là chia lãi Phượng tộc khí số. Phượng Hoàng tộc không thể tha cho ngươi. Ngươi từ nơi nào được đến như vậy bảo vật? Nói đến đây, Đạo Duyên trong lời nói đã lộ ra một vệt lo lắng. Không được, không được. Bảo vật này không thể lưu tại trong tay. Phượng Hoàng tộc đại năng vô số, đều là thần thông vô lượng hạng người, như biết vật này hạ lạc, linh đài Phương Thốn Sơn cũng bảo vệ không được ngươi. Ngươi ở đâu phát hiện bảo vật, vẫn là tranh thủ thời gian đưa trở về đi. Đạo Duyên trong mắt tràn đầy lo lắng. Tặng cho ngươi. Dương Tam Dương trước người chữ viết lấp lóe, dấu vết đã xử lý sạch sẽ, Phượng Hoàng tộc không sẽ phát hiện bảo vật này tung tích. Đạo Duyên ngẩn ra một chút, một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, trà sát sưng đỏ con mắt. Khỉ con, đây chính là tiên thiên cây ngô đồng phân gốc. Ngươi làm sao có bản lĩnh thu vào trong tay? Như vậy bảo vật, coi như kim tiên đi cũng muốn đánh nhau vỡ đầu. Đi một chuyến Phượng Hoàng tộc, chỉ thế thôi. Dương Tam Dương nắm chặt Đạo Duyên nước mắt bàn tay không để lại dấu vết lùi về trong tay áo. Trước người chữ viết lưu truyền, Đạo Duyên ngốc ngây ngẩn cả người. Mặc dù lấy Dương Tam Dương tu vi, chui vào Phượng Hoàng tộc căn bản cũng không khả năng. Nhưng Đạo Duyên một khắc này chẳng biết vì sao, dĩ nhiên không hiểu tin. Lần này đi Thiên Nam, đâu chỉ ước vạn dặm. Hắn mặc dù nói hời hợt, nhưng Đạo Duyên lại có thể tưởng tượng đạt được. Hắn đến tột cùng kinh lịch nhiều ít gặp trắc trở, ba phen mấy bận kém chút mất đi tính mạng. Bảo vật này tất nhiên là cửu tử nhất sinh mang về. Đạo Duyên nước mắt lại rơi xuống, nện cho Dương Tam Dương ngực một cái, khóc nói, ngươi ngốc a, ta nói hoài niệm quê quán cây ngô đồng, ngươi liền đi Thiên Nam trộm lấy tiên thiên cây ngô đồng trạc cây. Ta nếu nói thích Minh Nguyệt, ngươi có phải hay không còn muốn đem Minh Nguyệt hái xuống cho ta? Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía vô tận tinh không. Năm nào như được Lăng Vân Chí, đến cũng chưa chắc không thể. Ngươi chừng nào thì có bản lĩnh như vậy, vậy mà tại Phượng Tổ ngay dưới mắt trộm lấy cây ngô đồng trạc cây. Đừng nói là ngươi, liền sợ tổ sư cũng làm không được. Đạo Duyên trong mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Dương Tam Dương cười cười, cũng không có tiếp Đạo Duyên, chỉ là chắp hai tay sau lưng im lặng không nói. Lần sau không cho phép như vậy mạo hiểm. Sau một khắc, Đạo Duyên nhe răng nhếch miệng. nắm chặt Dương Tam Dương lỗ tai, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, nhìn Dương Tam Dương bộ kia phong khinh vân đạm gương mặt. Đạo Duyên cảm thấy mình một trái tim quả thực muốn xóa đi. Nàng nghĩ không ra cái này vạn năm qua, hắn là thế nào vượt qua. Phượng Tổ thần thông quảng đại, há lại là con khỉ nhỏ này có thể ngăn cản. Hắn vì ta tiến về Thiên Nam trộm lấy cây ngô đồng. Cái này gốc cây ngô đồng lại không thể lưu ở bên cạnh hắn. Năm nào như Phượng Tổ truy tìm mà tới, ta liền đem tội danh ngăn lại, thay còn một mạng. Hắn vì ta không tiếc cửu tử nhất sinh viễn phó Thiên Nam. Ta lại không thể gọi bị Phượng Tổ truy sát. Đạo Duyên trong lòng hạ quyết tâm, nếu là một ngày kia Phượng Tổ giáng lâm, kiếp số cuốn lên, chính mình liền nhận cái này sai lầm. Dương Tam Dương đau nhe răng nhếch miệng, đối với Đạo Duyên ngốc ngốc cười một tiếng, quanh thân chữ viết lấp lóe, tìm một chỗ mật địa, đem cây ngô đồng trồng xuống, ngày sau chỗ nào chính là nhà của ngươi, cắm loại cây ngô đồng. Đạo Duyên ngẩn ra một chút, tả hữu dò xét một phen, nơi này nhưng không có thích hợp cắm loại cây ngô đồng địa phương. Dương Tam Dương nắm kéo Đạo Duyên, một đường trực tiếp đi vào phía sau núi rừng hoa đào bên trong. Sau đó 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào trong rừng hoa đào tâm. Yêu yêu hoa đào, hương thơm 10 dặm, vạn năm trôi qua, rừng hoa đào vẫn như cũ là 10 dặm, dĩ nhiên không có diễn sinh, đến gọi người hảo hảo kỳ quái, quả nhiên đã có thành tựu. Dương Tam Dương nhìn xem phạm vi 10 dặm, đào yêu yêu rừng hoa đào, trong mắt lộ ra một vệt hào quang, năm đó rời đi thời điểm, hắn liền trải vuốt địa mạch. Đem cái này 10 dặm hoa đào dựa theo trận thế bài bố. Nghĩ không ra 10 dặm rừng đào bây giờ đã có thành tựu. Thế mà hóa thành một huyền diệu khó lường đại trận. Bề ngoài nhìn đến, đất này rừng đào bất quá 10 dặm. Nhưng nếu có thể nhìn ra đại trận, liền có thể được thấy cái kia rừng đào khoảng chừng 3.000 dặm. 3.000 dặm rừng đào, hóa thành 10 dặm lớn nhỏ. Trong đó dính đến trận pháp, còn có linh đài phương thốn sơn chân truyền, tấc vuông lực lượng, ngàn dặm túi đình, với tấc vuông ở giữa. Dương Tam Dương lôi kéo Đạo Duyên, dưới chân thổ địa hướng về sau rút lui. Hai người một đường trực tiếp đi vào trong rừng hoa đào trung tâm. Cả kinh Đạo Duyên trừng to mắt, tại sao có thể như vậy? Đất này rừng hoa đào quá lớn. Lại thêm trận pháp lực lượng, căn bản là không nhìn thấy bờ, ngoại giới chỉ là 10 dặm rừng hoa đào, tiến vào bên trong mới phát hiện trong đó vô cùng vô tận. Căn bản là không nhìn thấy bờ, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Trong ngày thường ta cũng thường đến hoa đào này rừng, làm sao không gặp trong cái này có động thiên khác, nhiều như vậy cây đào. Ta trước kia dĩ nhiên chưa bao giờ thấy qua. Đạo Duyên đang không ngừng kinh hô. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm chặt Đạo Duyên tay phải trong lòng bàn tay. Sau đó một vệt kim quang xẹt qua, tại trong lòng bàn tay khắc xuống một đạo kim hoàng sắc phù văn. Quanh thân hiện ra thần văn. Ngày sau dựa vào này thần văn, ngươi liền nhưng tại đất này niềm nở không trở ngại. Thế giới này chư thần tất cả đều nghĩ ngợi, chứng đạo, chưa nghiên cứu hưng khởi trận pháp lực lượng. Dương Tam Dương trước mắt xem như độc nhất phần, mà lại trước mắt rừng hoa đào tính không được trận pháp. Chỉ là trận pháp hình thức ban đầu mà thôi, mượn một chút địa mạch lực lượng cùng tinh thần chi lực. Đơn sơ nhất trận pháp cũng không bằng, trừ phi hắn chịu phí hết tâm tư. Tại mỗi một gốc cây đào bên trên đều khắc xuống phù văn. Nếu không liền tính không được đại trận, rừng hoa đào trung tâm nhất, Dương Tam Dương tay áo tung bay, hỏa gây phiêu đãng, mười mấy ở gốc cây đào hóa thành tro tàn. Sau đó mới thấy Dương Tam Dương cầm lấy xẻng, bắt đầu không ngừng đào đất, man tộc người lực lớn vô cùng, không bao lâu liền đào ra một cái hố to. sau đó đem đang đánh giá lấy xung quanh rừng đào đạo duyên lôi kéo qua đến. Cầm qua cái kia một gốc cây ngô đồng, tiện tay nhẹ nhàng ném đi, chỉ thấy cây ngô đồng đón gió liền dài, hóa thành cao khoảng 3 mét, người eo thô tế, rơi vào trong hố lớn, đem hố to lấp xong, cây ngô đồng cắm loại hoàn tất, Dương Tam Dương mới nhìn về phía đạo duyên, quê quán khí tức, đây là quê quán khí tức. Đạo duyên nhắm mắt lại, nhìn xem cái kia đỏ thắm như máu cây ngô đồng, còn có trong gió chập chờn lá cây, trong mắt lộ ra một vệt hoài niệm, đi thẳng tới dưới cây ngô đồng, chậm rãi ngồi tại dưới cây ngô đồng. Đạo duyên ôm cây ngô đồng, khí tức an nhàn đến cực điểm, vậy mà tại sát na ở giữa thiếp đi, định cảnh, tâm thần thả lỏng chưa từng có, ở quê hương khí tức dưới. Đạo duyên dĩ nhiên sát na ở giữa lâm vào định cảnh. Dương Tam Dương sắc mặt si mê nhìn xem đạo duyên. Lúc này đạo duyên yên tĩnh, không màng danh lợi, tựa như là một cái ngủ say tiểu công chúa. Luận dung mạo, đạo duyên mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng cùng thanh điểu cũng không cách nào so, thậm chí so với nguyệt thần càng là xa xa không kịp. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn lại vẫn cứ thích nàng. Giữa hai người có quá nhiều bí mật nhỏ. Thứ nhất, trước mắt mắt duyên rất trọng yếu. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Tại chính mình lòng mang thấp thỏm cầu đạo không cửa thời điểm, lúc kia đạo duyên tựa như là tiên tử. Nàng chính là mình hy vọng ánh sáng. Đạo duyên không đơn thuần là đạo duyên, càng là chính mình vận mệnh điểm cong. Mệnh chung chú định, ta biết ngươi sẽ không thích ta, nhưng ta không cam tâm, chỉ là lòng mang may mắn thử một lần, chỉ thế thôi, phàm là có một tia hy vọng, ta đều tuyệt không buông tha, chín chết không hối hận. Dương Tam Dương yên lặng niệm tụng đạo đức kinh, ý niệm trong lòng chuyển động, trong mắt lộ ra một vệt kiên nghị, tạo hóa trêu ngươi a. Nếu không phải được hai kiện tiên thiên linh bảo, ta lúc này tất nhiên có thể rút đi túi ra, hóa thân thành hình người, đến lúc đó gọi ngươi lau mắt mà nhìn. Đáng tiếc, Dương Tam Dương yếu ớt thở dài, chậm rãi ngồi tại dưới cây ngô đồng, trong đôi mắt lộ ra một vệt phiền muộn. Dưới núi trong u cốc, một cái phấn điêu ngọc trác đầu củ cải ngồi ở trên tảng đá. Trước người trưng bày một cái tràn đầy rượu cái bình, quanh thân tràn đầy bã rượu hương vị, đầu củ cải phảng phất là bị rượu ướp gia vị đồng dạng. Quanh thân bố đầy rượu khí, tựa hồ nghe một cái đều sẽ gọi người say ngã. Lúc này đầu củ cải mặt ủ mày trao ngồi ở trên tảng đá. Một đôi mắt nhìn xem trời xanh mây trắng, trong hốc mắt một vệt óng ánh lấp lóe. Sư huynh, ngươi đi nơi nào? Cả cái sơn cốc đều đã chôn đầy vò rượu, rốt cuộc chôn không được. Ta đã vì ngươi ủ vạn năm rượu cao, ngươi vì sao vẫn chưa trở lại? Gần nhất trong sơn cốc luôn luôn có đạo tặc đến trộm rượu. Hoa không thể không trong mỗi ngày thận trọng nhìn xem. Hoa mệt mỏi quá a. Hoa đầu đỡ tại đầu gối đóng lên, một đôi mắt nhìn xem Trạm Lam Tinh không, trong đôi mắt lộ ra một vệt ủy khuất. Tứ sư huynh quá hung, đều không cho chúng ta huynh muội đi nghe đạo. Hoa tốt tuyệt vọng a, không thể nghe nói, vạn năm qua hoa đạo hạnh tăng trưởng thật tốt chậm. Sư huynh, người tại cái kia a. Thiếu nữ nghĩ linh tinh ôm đầu gối say. Vạn năm trôi qua, đầu củ cải trưởng thành một chút, nhưng lại lớn lên có hạn. Bất quá là 5-6 tuổi biến thành 7-8 tuổi mà thôi. Vẫn như cũ là củ cải đầu, chỉ bất quá hơi lớn một chút thôi. Ai, ta huynh muội cùng tứ sư huynh không oán không cừu, hắn vì sao muốn làm khó ta? Hoa thật là khó chịu. Tốt ủy khuất a. Hoa lúc này vành mắt có chút đỏ, ủy khuất đến cực điểm chẹp chẹp miệng, nhìn xem trước người rượu, vuốt vuốt cái mũi. Sư huynh, ngươi nếu là không về nữa, những rượu này cũng đều phải không gánh nổi bị người đánh cắp đi.